Bộ bộ kinh tâm, chương 85, góc truyện audio.com, ngày 20 tháng 11 ngày dỗ lương phi nương nương, ngày 21 ta mới dám đi tế điện cắt hai nhánh trúc xanh đặt trước cửa cung của nàng. Vật đổi sao rời, tĩnh lặng mà nghĩ chợt cảm giác được sự ra đi sớm của nàng, âu cũng có thể xem là một chuyện tốt. Lúc nàng chưa mất mặc dù Khang Hy có e dè thực tâm của Bát A Ca, nhưng mọi biểu hiện đều khá tốt. Nếu để nàng tận mắt chứng kiến Bát A Ca mỗi ngày đều bị Khang Hy chán ghét e là phải chịu nhiều thống khổ. Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ chợt nghe có tiếng người nói chuyện vội vàng mau lẹ vọt đến phía sau một bên bức tường lẩn trốn. Chừng một lúc sau, nghe được tiếng bước chân đi đến trước cửa cung, giọng nói của thập tứ A Ca trúc xanh nằm trên mặt đất này không giống với người tiện tay quăng ở đây, là có ý bày ra ở chỗ này rồi. Hồi lâu không có động tĩnh gì, Bát A Ca nhàn nhạt nói. Trên lá trúc còn đọng xương, xem ra nàng vừa mới đi chưa được bao lâu. Thập thứ nói, người nào chịu ân huệ nương nương lén lút đặt cũng không biết rõ được nàng bây giờ chưa chắc đã có lòng ấy. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com thập thứ tại sao lại nói như thế? Nhưng mà như vậy cũng tốt, lại yên tĩnh không một tiếng động qua một hồi lâu, nghe được thập thứ nói. Bát ca, hôm qua mới ở trước mộ nương nương quỳ lâu như vậy, hôm nay lại đau buồn khó đè nén, nương nương dưới suối vàng nếu biết cũng không muốn huynh cứ mãi như vậy mà làm tổn hại đến thân thể mình đâu. Lặng yên qua một hồi, Bát A Ca thở dài nói. Quay về thôi, tiếng bước chân hai người dần xa trong yên lặng ta lại đứng một hồi, đi đến cửa đứng lặng lẽ cả buổi, mới chậm rãi quay về. Đến kỳ mai nở, năm Khang Hy 53 cũng lặng lẽ đến. Ta đang sai bảo hai tên thái giám tay cầm rìu và dao thập tứ A Ca xa xa tiến đến, chúng ta hướng về phía hắn thỉnh an. Hắn cười hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Cái giá đỡ lớn như thế? Ta trả lời, chiết hoa mai, hắn cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi dự định chặt cả cây mai xuống đó chứ. Ta sai hai tên thái giám dẹp thang đi, nghiêng đầu nói. Đây là người kiến thức nông cạn, bình thường trưng mai chỉ là đặt trên mấy cây án, khổ lọ có hạn. Nhưng cái lọ của ta bây giờ lại rất lớn, không như thế này thì sao có thể hợp với cái lọ ấy? Hắn nói, lọ lớn thì có hơi thô, không chắc cắm mai vào đã hợp. Ta cười hỏi, vậy cái lọ mà cuối năm ngoái lưu cầu, một tiến cống thì sao? Thập thứ suy nghĩ một chút cười nói, hợp, tuy lớn nhưng kiểu dáng tao nhã, màu sắc trong suốt thanh thoát, ngay đến Hoàng A Mã cũng rất yêu thích, sau khi được tiến cống, vẫn luôn bày suốt trong phòng, ngày ngày thường ngoạn, chủ ý này của Hoàng A Mã thật là mới mẻ khác biệt. Ta cười nói, không phải ý kiến hoàng thượng, là chủ ý của ta. Nói xong, hai bàn tay các ngón di lại tạo thành một cái khung hình, hé mắt từ khung hình tay nhìn về phía hoa mai, khoa tay múa chân mãi, mới quyết định hai tên thái giám lật đật theo lời chặt bỏ. Lại đi tìm một cái cây khác vừa vặn như cây mai này, ta một mặt kiểm tra xem xét, một mặt hỏi thập tứ vẫn liên tục đi theo một bên. Người không vội đi công chuyện gì sao? Hắn nói. Không có công chuyện gì, vội tới Hoàng A Mã thỉnh an, dù sao cũng tiện đường, đi cùng ngươi một đoạn. Chỉ có điều noãn các lớn chừng đó, đủ để một cây, hai cây trái lại không được đẹp. Ta nói, một cây dự tính tặng cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng mấy ngày nay sớm đã nói nên đem một lọ đến từ Ninh Cung, bây giờ mà mang theo một cây mai để tặng kèm không? Góc truyện audio.com, phải đẹp hơn sao, ta chỉ vào một cây mai hỏi, cây mai này được không? Hắn nhìn kỹ nói, cây phía sau được hơn, ta nghiêng đầu nhìn một hồi nói, cây phía trước cành nhánh phân kỳ càng thêm xinh đẹp nho nhã, cây phía sau cành nhánh lại đơn vót như bút càng thêm khỏe mạnh kiên cường. Cân nhắc mãi mới nói, chọn cây phía sau kia nhé, ta cười nói, cây này ta nhất thời không biết phải chọn lấy như thế nào, thỉnh thập tứ ra chọn giúp. Hắn cười không lên tiếng, lặng lẽ nhìn một hồi, sai bảo thái giám cắt như thế nào. Hai tên thái giám mỗi người khiêng một cây bám gót theo sau, đi tới trước càn thanh cung, để cho hai người bọn chúng đứng đợi bên ngoài, ta theo sau thập tứ đi vào noãn các. Sau khi hai người thỉnh an, ta cúi người hướng về phía Khang Hy nói. Nô thì có chặt được hai cây hồng mai, định trưng vào trong hai cái bình đặt tại đây, khi hoàng thượng phê duyệt tấu chương, khi ngắm bình còn có thể ngắm cả mai nữa, bình mai tương đắc ích chương, hợp nhau càng thêm rực rỡ, Khang Hy đưa mắt nhìn cái lọ nói. Cứ thế đi, ta sau khi hành lễ, vội vàng căn dặn thái giám đổ nước cắm mai. Khang Hy đứng dậy bước đi thong thả nhìn một hồi, cười chỉ vào một lọ bên trái nói. Hai cây đều chọn không tệ, nhưng trẫm lại thích cây này hơn. Thập tứ A Ca cười liếc nhìn ta, ta cười trả lời. Nô tỳ không dám tự nhận công lao, cây này là thập tứ A Ca chọn ạ. Khang Hy liếc mắt nhìn thập tứ A Ca nói. Chỉ có điều hai cây mai cùng cắm trong phòng, chiếm chỗ chật chội, trái lại làm giảm đi sự thanh khoáng cao giật của mai. Thập tứ A Ca nói, Hoàng tổ mẫu cũng rất yêu thích hoa mai, không bằng đem một lọ qua bên đó. Khang Hy thở dài nói, chậm nhất thời quên mất, rất có lý. Lý Đức Toàn bên cạnh vội vàng gọi người chuẩn bị giá. Lý Đức Toàn khom người hỏi, vạn tuế gia, đem lọ nào đi ạ? Khang Hy cười chỉ cây mà ta chọn. Lý Đức Toàn vội vàng sai người mang ra ngoài. Khang Hy từ trên bàn cầm lên một cuốn sổ đưa cho Lý Đức Toàn, nói với thập tứ. Ngươi nhìn thử xem, thập tứ vội vàng tiếp nhận, một lát sau trả lại cho Lý Đức Toàn, Khang Hy hỏi. Nên cấm hay không? Thập tứ nói, theo nhi thần thấy, hộ bộ xin cấm món tiền nhỏ, đúng là không cần thiết. Việc nếu lợi cho dân, dân tất hưởng ứng, nếu không lợi cho dân, cho dù pháp luật có cưỡng chế cũng không thể dài lâu. Khang Hy gục gặc đầu nói, bất cứ việc gì tất mong tiện cho dân, nếu không tiện cho dân, mà chỉ có ngôn hành pháp luật dù cấm nghiêm khắc cũng nào có ích gì. Vừa nói vừa gạt tấu chương qua một bên đã hoàn thành. Ta đứng một bên, hiện tại Khang Hy hẳn là rất yêu mến thập tứ A Ca. Cha con tính tình tương đầu chính kiến cũng thường tương hợp. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt thấy bất an, Ngọc Đàn bưng trà đến, ta vội nén suy tư tiến lên nhận lấy, đổi lấy trà đã hơi nguội trên bàn Khang Hy. Thái giám đem tặng hoa mai đã quay trở về tiến vào hồi báo. Hoàng Thái Hậu trông thấy hoa và cái lọ, vui vẻ vô cùng, vội phái người đi thỉnh các vị nương nương đến cùng thưởng thức. Còn trọng thường chúng nô tài tiện thể gửi lại lời đa tạ tấm lòng hiếu thảo của Hoàng thượng. Khang Hy cười gật đầu, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Cách chương.